Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, huyết. Cái kia ngã trên mặt đất bạch tuộc, thân thể nhanh chóng phồng lớn. Nó tuy nhiên chết, nhưng là cái trán tinh hạch vẫn còn không có vỡ rơi. Này lại theo phồng lớn, trên người năng lượng không ngừng xói mòn. Bất quá là một chút thời gian, vốn là mượt mà trong đầu. Cái kia trong suốt tinh hạch trong nháy mắt nát, mà ở tinh hạch vỡ vụn sau, càng khủng bố hơn một màn phát sinh. Nếu như này lại lạc nhạn ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì theo phòng lớn, cái kia thân thể đã so vừa rồi giao đấu hơn lần. Vốn là khổng lồ, hiện tại càng là chiếm cứ nửa cái địa phương. Chờ đến cái kia thân thể đã phồng lớn đến gần như trong suốt thời điểm, trong nháy mắt xuất hiện bạo liệt. Một tiếng, bạch tuộc thi thể đã chia năm xẻ bảy. Mà ở bạo liệt sau, bên trong một cái thân ảnh to lớn chậm rãi bò lên đi ra. Nhìn thấy thân ảnh kia, mèo to trong nháy mắt xù lông, vốn là ngậm tinh hạch miệng hơi hơi lắc một cái, nhìn xem thân ảnh kia một hồi lâu. Ở phát giác nó không có định ý sau, lúc này mới meo hô một tiếng, trừng mắt lớn mi mắt, nhìn xem nó tính vào trong nước. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, bên tai còn quanh quẩn lấy vừa rồi tiếng bạo liệt, lộ ra không hiểu. Chuyện gì? Không biết. Lạc Nhạn ồ một tiếng. Chỉ tiếc nàng không có thiên lý nhãn, nếu không nhất định có thể thấy rõ. Bất quá cũng được, liền xem như ném tạc đạn, cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ. Kỳ thật nói đến, đoạn đường này, ngoại trừ cái kia cầu lớn có chút trong lòng run sợ bên ngoài, địa phương khác ngược lại là không có cái gì. Đương nhiên, cũng không ngại có không ít zombie vây tới, nhưng là đều không đủ vì theo. Dù sao Ôn Băng Vũ bọn hắn có thể đều là dị năng giả, đối phó mấy cái zombie vẫn là không có vấn đề. Mà một khi gặp cường hãn, Lôi Nặc sẽ sớm đối phó, thu thập trong cơ thể của bọn họ tinh hạch, nộp lên cho Lạc Nhạn. Nhìn xem cái kia trứng gà lớn nhỏ tinh hạch, Lạc Nhạn tâm tình đừng nói tốt bao nhiêu, vui cười nhìn xem trong tay tinh hạch. Nói đến, đoạn này thời gian xuống tới, nàng đều đã trở thành tiểu phú bà, coi như không thể cầm tới đồ vật, có những này tinh hạch, nàng cũng coi như là thỏa mãn. Mà liền ở đây tương đương với lữ hành trên đường, đám người cuối cùng là tiến nhập S Châu. Cái danh xưng này là biến dị động vật chiếm đoạt thành thị. Ôn Băng Vũ thần sắc dễ nhìn rất nhiều. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cảm giác tất cả đều có chút gian nan. Như vậy đã trải qua mấy ngày qua sau, hắn đã cảm thấy, cái thế giới này liền không có hắn tưởng tượng như vậy khủng bố. Chỉ ít bọn hắn muốn tới, cái này không phải rất nhanh cũng đã chạy tới sao? Càng là như thế nghĩ, Ôn Băng Vũ trong lòng càng thêm buông lỏng. Cái kia căng cứng thân thể, này lại cũng đã thư giãn. Bất quá, cái này S Châu động vật cùng thực vật, hắn lại vẫn là cảnh giác. Cho nên ở sắp đến S Châu thời điểm, tìm cái địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt. Bọn hắn đem xe lái chậm chậm vào một cái nông thôn. Theo sau do Từ Võ dẫn theo mấy người, dẫn đầu tiến nhập S Châu, dò xét một chút tình huống. Mà Ôn Băng Vũ còn lại người, thì là lưu tại trong thôn. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, Lạc Nhạn cũng biết rõ, lúc này cách bọn hắn nói tới tầm nhìn đã càng ngày càng tiếp cận. Nếu không sẽ không ở Thanh Thiên Bạch Nhật ở trong này lâm thời nghỉ ngơi. Người nói Từ Võ bọn hắn đi, nếu như bên trong thật có biến dị động vật, nên làm sao đây? Không biết, những cái kia động vật đối ta dường như rất có định ý. Nếu như tiến vào, bọn hắn chẳng phải là đều quấn lấy ta? Có lẽ đi. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, nhịn không được liếc mắt, nhìn xem Lôi Nặc cái kia mang theo qua loa dáng dấp, nhịn không được mài răng. Cái gì gọi là có lẽ? Nhìn xem ngồi tại phía trước Lôi Nặc, không muốn hắn nói nhiều thời điểm, hắn lời nói không dứt, này lại muốn hắn nói nhiều thời điểm, lại là tích chữ như vàng, để cho nàng nhịn không được có chút nổi giận. Lôi Nặc hé miệng, cảm giác bên hông hơi có chút ngứa, nhíu mày, nhìn sang, cuối cùng nhất khóa chặt ở Lạc Nhạn trên tay. Khóe miệng không tự giác vểnh lên, cả người lộ ra một cỗ nhu hòa. Chỉ là tiểu động vật, không quan hệ. Cái gì? Không quan hệ, giống như vừa rồi như thế. Như vậy hay thay đổi dị động vật liền như thế leo lên. Nếu như không phải Lôi Nặc, nàng không chừng liền ngoẻo rồi. Mà cái này thuộc tính nếu như không có đi rơi mà nói. Nói không chừng cái nào một ngày liền bị những này biến dị động vật cho chia ăn. Trong lòng suy nghĩ, mi mắt nhìn xem bản thân đầu ngón tay. Bất quá là một giọt máu, liền hấp dẫn tới như vậy hay thay đổi dị động vật. Nói đến, nàng huyết đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cả cuộc đời trước, nàng huyết rất bình thường, cùng người khác cũng là bình thường. Thế nào nhất trọng sinh, liền mang theo huyết cũng thay đổi. Có ta ở đây, người không có việc gì ta đi. Lạc Nhạn không nhịn được nghĩ phun ra, nhìn xem Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới rời đi ánh mắt. Nàng cuối cùng là rõ ràng cái gì gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hiện tại nàng là một chữ đều không muốn cùng Lôi Nặc nói. Nàng này lại trọng điểm là, trong cơ thể huyết được sao? Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi khác, mi mắt trực câu câu nhìn về phía Ôn Băng Vũ bọn hắn phương hướng. Qua một hồi lâu, lúc này mới có chút buồn bực sờ lên cái cằm, xem ra đồ vật có lẽ ở chỗ này, coi như không ở nơi này, cũng ở phụ cận đây. Nếu để cho Từ Lỵ tìm kiếm mà nói, không chừng có thể tìm tới. Đối với Từ Lỵ mi mắt, nàng có lòng tin. Lại nói, hiện tại Ôn Băng Vũ bọn hắn hiển nhiên là muốn cắm trại cắm trại. Từ võ bọn hắn tin tức, thừa dịp này lại, nếu như bọn hắn tìm được trước, đem đồ vật cũng cho rời. Đến thời điểm Ôn Băng Vũ biết rõ, không biết sẽ như thế nào. Càng là như thế nghĩ, Lạc Nhạn tâm tình càng tốt, tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Từ Lỵ xe, tay đối với bọn hắn phương hướng khoa tay xuống. Nếu như là người khác, có lẽ thật đúng là không thấy được. Nhưng là nàng tin tưởng Từ Lỵ khẳng định thời khắc chú ý hắn bọn họ. Cho nên, này lại phất tay, nàng nhất định biết rõ bọn hắn ý tứ. Quả nhiên, cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Một tia sáng đối với nơi này lấp lóe. Cái này là đặc thù báo cho phương thức. Cho nên khi nhìn đến sau khi, trên mặt mang theo cười yếu ớt, Lạc Nhạn Lôi Nặc mím môi, sắc mặt có chút khó coi, một đôi mi mắt phát ra hồng quang, như là dã thú, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, nhượng vốn là lăn lộn không thèm để ý Lạc Nhạn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngây ngốc nhìn xem hắn, xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy ngươi, để ý cái kia nam nhân. Lạc Nhạn tâm khẽ run, nhìn xem Lôi Nặc trên mặt ẩn nhẫn lửa giận, mi mắt hơi đổi, ý gì? Lôi Nặc mím môi, duỗi ra để tay ở Lạc Nhạn trên bờ vai, trên mặt lộ ra không vui. Người nhìn xem hắn ánh mắt phức tạp, ta không vui, trong lòng của hắn có chút khó chịu. Lạc Nhạn là hắn không cho phép nàng như thế nhìn xem người khác. Đặc biệt là, Lạc Nhạn cho tới bây giờ không có như thế nhìn xem hắn. Nhượng trong lòng của hắn thầm hận, đó là bởi vì hắn tính kế ta ca. Ta giúp ngươi giết hắn. Không muốn. Lôi Nặc mi mắt nhắm lại. Nhìn xem Lạc Nhạn vô ý thức trả lời. Ngực hơi hơi nhấp nhô. Quả nhiên. Hắn trực giác là đúng. Lạc Nhạn đối với Ôn Băng Vũ. Có loại vi diệu cảm giác. Loại này cảm giác. Nhượng hắn đố kỵ. Biết rõ Lôi Nặc hiểu lầm. Lạc Nhạn mặt khẽ biến. Ta chỉ là muốn tự mình động thủ. Ngươi đang gạt ta. Ta tại sao muốn gạt ngươi? Lạc Nhạn mím môi, khi nhìn đến Lôi Nặc cái kia hoài nghi dáng dấp, tâm tình trong nháy mắt không khá hơn. Ngươi cái này là cái gì biểu lộ? Lôi Nặc sắc mặt rất khó nhìn, hắc như là khăn lau đồng dạng, cọ sát lấy răng nhìn về phía Ôn Băng Vũ phương hướng. Ngươi tốt nhất không nên gạt ta, nếu không, ta sẽ giết hắn, sau đó biến thành zombie, tháo bỏ xuống hắn tứ chi, đào tâm hắn. Chậm rãi dày vỏ hắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.